May mắn là chúng ta lập tức rời đi, nếu còn chần chờ thì cũng khó mà giữ mạng. Lão pháp sư Đỗ Khắc cau mày, thấp giọng nói: xem chừng vì Hàn Thạc lộ ra một ít tin tức nên quả nhiên Khải Thước Lạp bị Ám Mạc nhanh chóng xử lý. Này, này, này. Một thanh âm bỗng vang lên, Ngải Mễ Lệ đột nhiên kêu lớn. Chờ Hàn Thạc bừng tỉnh, nàng mới ôn nhu sờ sờ khuôn mặt Hàn Thạc, cười cười nói: tên tiểu dược xấu xa đáng yêu của ta, đang nghĩ tới ý tưởng quái dược gì mà nhập thần vậy a? A, phía nam có thanh âm, chúng ta đi xem. Đỗ Khắc đang từ từ đi tới, đột nhiên hướng Ai Lý Khắc ra dấu im lặng, sau đó nhẹ giọng nói rồi lập tức sử dụng phiêu phù thuật bay lên, nhanh chóng tiếp cận đến hướng của Hàn Thạc cùng Ngải Mễ Lệ. Có người tới, chúng ta mau ẩn nấp. Hàn Thạc đang định trả lời, nhưng nhận thấy hành động của Đỗ Khắc, nhanh chóng hướng Ngải Mễ Lệ quát nhẹ một tiếng, lợi dụng nguyên ma khác quan sát, ôm lấy eo Ngải Mễ Lệ nhắm tới đại thụ bên trái mà chạy. Tới nơi, Hàn Thạc trầm giọng nói: ngươi sử dụng phiêu phù thuật bay lên cây cùng ở một chỗ với ta. Dứt lời, Hàn Thạc nhanh nhẹn ôm lấy thân cây leo lên. Trong chớp mắt liền chui vào giữa một cụm cành lá rậm rạp, hướng Ngải Mễ Lệ đang lơ lửng giữa cây vẫy vẫy tay. Ta thế nào cũng không nghe thấy âm thanh gì à, không phải là ngươi thần hồn nát thần ứng chứ? Ngải Mễ Lệ nghi hoặc nhẹ giọng nói, bất quá vẫn ngoan ngoãn chen vào bên trong cành lá rậm rạp, thân thể mềm mại uốn lượn, khoan khoái dựa vào người Hàn Thạc. Ừ, Hàn Thạc ra dấu im lặng, sau đó hít sâu một hơi, nhịp tim cùng nhịp thở hạ dần xuống. Nhìn vẻ kinh hãi của hắn, Ngải Mễ Lệ muốn buông vài câu chế nhạo mấy câu, đột nhiên nhướng mày, cảm giác như thấy được động tĩnh. Chỉ thấy Ngải Mễ Lệ thấp giọng ngâm sướng chú ngữ ma pháp, một đoàn vũ khí xuất hiện bao phủ lên vị trí hai người. Đều là ma đạo sư, Ngải Mễ Lệ đương nhiên cũng có thính giác linh mẫn. Nhưng về phương diện này thì phong hệ ma đạo sư do tu tập chính là phong hệ nên tính giác càng linh mẫn hơn so với ma đạo sư khác một chút, nếu không thì Đỗ Khắc căn bản khó mà nghe được tiếng kêu lớn của Ngải Mễ Lệ. Không thể ngờ lại là Đỗ Khắc của Tạp Tây Đế Quốc. Sau khi Đỗ Khắc xuất hiện, mắt Ngải Mễ Lệ đột nhiên lộ sát khi nhẹ giọng nói. Hàn Thạc vừa nghe lập tức kinh hãi, ngạc nhiên nhìn Ngải Mễ Lệ, nghĩ không ra nàng lại biết Đỗ Khắc. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121. Hóa ra là người mình. Hóa ra là người mình. Đỗ Khắc sử dụng phiêu phù thuật bay tới nơi này, trên cao nhìn xuống khắp bốn phía một vòng dò xét những động tĩnh khác thường. Một lát sau, cao cấp kiếm sĩ Ai Lý Khắc cũng từ xa chạy tới, xăm soi cẩn thận đến từng bụi rậm rồi ngẩng đầu lên nói với Đỗ Khắc đang bay trên trời cao. Đỗ Khắc tiên sinh, không thấy có động tĩnh gì. Phong hệ ma đạo sư Đỗ Khắc không trả lời, nhắm mắt ngưng thần lắng nghe tiếng gió, tựa hồ muốn từ trong tiếng gió tìm được một chút manh mối nào đó. Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ đang ở trong một bụi cây cành lá rậm rạp, thân thể hoàn toàn bị che phủ, chung quanh còn được Ngải Mễ Lệ bố trí một tầng ma pháp bình chứng màu xám hắc ám hệ. Ma pháp hắc ám hệ dường gì bí ẩn khó lường, chuyên về ẩn giấu tung tích, đồng thời ma pháp bình chứng của hắc ám hệ lại do một ma đạo sư là Ngải Mễ Lệ bố trí thì Đỗ Khắc chắc chắn khó mà phát giác được. Sau khi thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ, Ngải Mễ Lệ cực kỳ kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, hỏi: ngươi làm cách nào vậy? Ngẩn mặt ra, Hàn Thạc nhìn Đỗ Khắc ở đằng xa, dùng tay làm dấu cẩn thận, ra hiệu cho Ngải Mễ Lệ không nên nói chuyện làm kinh động đến hai người Đỗ Khắc và Ai Lý Khắc. Lấy ngón trỏ dí dí vào trán Hàn Thạc một cái, Ngải Mễ Lệ cười nói: sợ gì mà phải lấm la lấm lét, chung quanh chúng ta có cành lá rậm rạp che giấu,

Phú Tân ăn nhẹ nhõm thở ra một hơi, từ buồng trong cười hồ hởi đi ra, hỏi: "Thì ra là ngươi, ha ha, lần này đến cũng là để tìm tiểu thư Phỉ Bích của chúng ta phải không?" Một thân hình cũng béo lùn chắc nịch từ buồng trong vọt ra rất nhanh, sau khi thấy Hàn Thạc hân hoan hét toáng lên như thể không tin được: "Bố Lai ăn, sao lại là ngươi? Tại sao ngươi lại cũng đến thương hội bố Tư Đặc? Ha ha, chẳng lẽ ngươi cũng là người của thương hội bố Tư Đặc à? Chúng ta lại có thể cùng làm việc với nhau rồi sao?" Là tiểu mập mạp kiệt khắc, thân hình đã cao thêm được một chút nhưng cân nặng tựa hồ tăng còn có phần nhanh hơn, sải những bước thật dài từ buồng trong lao ra, giẫm chân xuống thịch thịch làm rung chuyển mặt đất. "Đã lâu không gặp, Kiệt Khắc, tại sao ngươi lại ở bố Tư Đặc thương hội?" Hàn Thạc lúc này gặp được Kiệt Khắc thì mừng rỡ vô cùng. Tiểu tử mập này là bằng hữu thân thiết nhất mà Hàn Thạc gặp được khi vừa đến Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ luôn. Lần trước Hàn Thạc đã cho hắn một khoản tiền tưởng rằng sẽ không còn gặp lại, không nghĩ lại tái ngộ nhanh như vậy. "Hai người các ngươi quen biết nhau?" Phú Tân ăn hơi có vẻ kinh ngạc, hết nhìn Kiệt Khắc rồi lại nhìn Hàn Thạc, hỏi. Hàn Thạc gật đầu cười giải thích: "Lúc trước, khi ta ở Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ luôn cùng với Kiệt Khắc đều làm tạp dịch. Ha ha, chúng ta chẳng những quen biết mà quan hệ còn rất tốt nữa kia." "Đúng vậy Đường Thúc, bố Lai ăn rất lợi hại đấy, không nghĩ là còn có thể gặp được hắn ở chỗ này." Kiệt Khắc mặt mày rạng rỡ nói: "Phú Tân ăn tiên sinh, ta muốn cùng với cháu của người ôn lại kỷ niệm trước đã rồi lát nữa mới gặp Phỉ Bích tiểu thư, ngươi nói giúp ta một tiếng đi." Hàn Thạc mỉm cười nói với Phú Tân ăn. Hàn Thạc đối với hai người Phú Tân ăn và Phỉ Bích đều có ơn cứu mạng, hơn nữa mấy lần lui tới đều tiến hành những vụ mua bán lớn, điều này làm cho Phú Tân ăn lâu nay đã xem hắn như thần tài rồi. Vì thế mà khi vừa nghe thấy Hàn Thạc nói như vậy liền nghiêng mình vui vẻ đáp ứng, nhưng vẫn quay sang chừng mắt nhìn Kiệt Khắc, giống như muốn ngầm ra hiểu một điều gì đó. Đáng tiếc Kiệt Khắc quá hưng phấn nên cũng không phát giác được ám hiệu của Đường Thúc của hắn, nhưng Hàn Thạc thì khác, hắn bây giờ đã là người từng trải lão luyện nên nhìn thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi cười thầm. Sau khi Phú Tân ăn đi khỏi, Hàn Thạc lập tức hỏi: "Kiệt Khắc, ngươi làm thế nào mà vào được bố Tư Đặc thương hội? Lần trước được ngươi cho một số kim tệ, ta liền rời khỏi học viện. Sau khi về nhà, ta không biết làm gì cả nên phụ giúp ta cha giết mổ gia súc. Gia cảnh ta vốn quá kham khổ nên ta ngấm ngầm lấy một đồng kim tệ ngươi cho đổi thành tiền lẻ giao cho phụ thân. Nhưng sau đó ông ấy phát hiện ra nên ta đành nói là nhặt được một túi kim tệ trên đường. Phụ thân không muốn ta mãi chỉ làm một gã đồ tể nên dùng một nửa số kim tệ tìm đến Đường Thúc Phú Tân ăn để nhờ ông ấy giúp ta ở lại bố Tư Đặc thương hội theo một vị tiên sinh học kế toán. Mọi việc là vậy đấy." "Phải rồi, tại sao ngươi đến bố Tư Đặc thương hội? Ta xem Đường Thúc của ta hình như có vẻ rất quý trọng ngươi, đây là chuyện gì thế?" Kiệt Khắc kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, nghi hoặc hỏi. Nói dối vài câu qua quyết cho qua, Hàn Thạc cùng Kiệt Khắc ôn lại chuyện xưa một lát. Qua nét mặt và giọng nói, Hàn Thạc hiểu được Kiệt Khắc thật ra rất thích được làm việc ở thương hội bố Tư Đặc, vì vậy quyết định giúp đỡ một tay. Hắn nghĩ thầm lúc nữa gặp Phỉ Bích sẽ nói đỡ cho Kiệt Khắc vài câu, nghĩ rằng Phỉ Bích chắc sẽ nể mặt mình. Việc Kiệt Khắc nguyện ý ở lại nơi này cũng chẳng có gì là khó hiểu cả. Trước kia ở Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ luôn, Kiệt Khắc với thân phận là tạp dịch, chẳng những phải làm việc suốt ngày suốt đêm mà còn thường xuyên bị một số học viên và tạp dịch khác bắt nạt, cuộc sống hàng ngày tất nhiên cũng không được tốt lắm. Bây giờ tới thương hội được một người thân cận của Phỉ Bích là Phú Tân An chiếu cố nên ít nhất không ai dám gây khó dễ với hắn. So với làm tạp dịch cực nhọc thì bây giờ được học tập thoải mái thú vị hơn nhiều. Hàn huyên hồi lâu,